Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, Mỹ Y học tỷ tâm tình. Bữa trưa rất phong phú, thật dài trên mặt bàn, bày đầy thức ăn tinh xảo. Thanh Thủy nhà từ trước đến nay là ăn riêng chế. Mỗi người trước mặt đều có món ăn cùng dao nĩa. Cần ăn cái gì, đều là mình lấy. Dạng này có thể để tránh cho virus lẫn nhau truyền nhiễm. Thanh Thủy Trường Thiên mang trên mặt nụ cười, chào hỏi khách khứa dùng bữa. Ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía mình nữ nhi. Trong tim tràn đầy nghi hoặc, hắn hiểu rất rõ chính mình vị này nữ nhi tính khí. Trước đó rõ ràng phát cơn giận như thế, làm sao đột nhiên thì thay đổi tốt hơn đâu. Hắn vừa mới tự thân lên đi, chính là sợ nàng còn tại gian phòng tiếp tục phát cáu, rất có thể sẽ mạo phạm khách nhân. Mà lại từ tình huống trước đến xem, nàng là không thể nào xuống lần nữa tới ăn cơm. Nhưng kết quả lại ra ngoài ý định, chờ hắn đến giữa cửa lúc, nàng đã ra tới, mà lại trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười. Đối hắn nói chuyện cũng là biến ôn nhu, quả thực giống như là biến thành người khác giống như. Chẳng lẽ vị này Minh Nguyệt gia thiên kim đối nàng nói tin tức tốt gì? Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đôi tỷ đệ giống như đều đang thủ hộ học viện đến trường. Mà thiếu niên kia cũng đang thủ hộ học viện đến trường. Thanh Thủy Trường Thiên mắt sáng lên, tựa hồ đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. A Phong, thúc thúc hỏi ngươi một việc. Thanh Thủy Trường Thiên đột nhiên nhìn về phía Minh Nguyệt Giang Phong, vẻ mặt tươi cười. Minh Nguyệt Giang Phong bỏ đao trong tay xuống xiên, nói, thúc thúc xin hỏi. Thanh Thủy Trường Thiên nhìn nữ nhi của mình liếc một chút, nói, người đang thủ hộ trường học là năm thứ hai à? Người biết một cái gọi Lạc Phi thiếu niên sao? Hắn cần phải cái này trước mấy ngày mới tiến vào thủ hộ học viện, cũng là năm thứ hai học sinh. Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn về phía hắn nói, cha, người cái này Lạc Phi làm gì? Thanh Thủy Trường Thiên cười nói, Mỹ Y, chớ khẩn trương, thiếu niên kia đối với ta nhà có ân, ta chỉ là cùng A Phong tùy tiện trò chuyện một chút. A Phong, người biết Lạc Phi sao? Minh Nguyệt Giang Phong nhìn tỉ tỉ của mình liếc một chút, gật đầu nói, nhận biết, thúc thúc, ta cùng Lạc Phi còn tại một cái lớp học. Thanh Thủy Trường Thiên sững sờ, nói, ở một cái lớp học sao? Lập tức trong tim hiểu rõ, lại nhìn nữ nhi của mình liếc một chút, trong tim nói thầm, khó trách, hẳn là mang đến tin tức gì. Thanh Thủy Trường Thiên mỉm cười, nói, thiếu niên kia biểu hiện thế nào? Có cái gì sáng chói địa phương sao? Minh Nguyệt Giang Phong lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đặt ở dưới mặt bàn chân đột nhiên bị hung hăng đạp một chút. Hắn vội vàng nói, có. Lạc Phi đồng học lớn lên cực kỳ đẹp đẽ, cũng nhanh có ta, à không, so với ta tốt đã thấy nhiều, mà lại hắn tính cách rất tốt, tâm địa thiện lương, đoàn kết đồng học, yêu thích đi học, các bạn học cùng các lão sư đều thích vô cùng hắn, đều khen hắn là cái trăm năm khó gặp luyện võ, à không, đều khen hắn là cái trăm năm khó gặp hảo học sinh, còn có, hắn, chính muốn tiếp tục khen lúc, dưới mặt bàn chân lại bị hung hăng đạp một chút. Không có, chỉ những thứ này. Hắn lập tức ngậm miệng lại. Minh Nguyệt Tâm có chút xấu hổ, Lạc Phi cũng rất xấu hổ, thì liền Thanh Thủy Mỹ Y cũng có chút xấu hổ. Diễn kỹ quá sốc nổi, sốc nổi nàng đều muốn một đao xiên ném đi qua. Thanh Thủy Trường Thiên cười cười, không có lại nói tiếp, nói, dùng bữa, dùng bữa. Một lát sau lại hỏi, A Phong, thiếu niên kia kiểm tra đi ra tu vi, cụ thể là bao nhiêu? Minh Nguyệt Giang Phong nghĩ nghĩ, nói, tựa như là cấp 2 sơ kỳ. Chỉ có sơ kỳ sao? Thanh Thủy Trường Thiên lông mày hơi nhíu một chút, nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nhìn nữ nhi của mình liếc một chút. Nói, cái kia muốn thăng nhập hậu kỳ, đoán chừng còn phải mấy năm a. A Phong đến lúc đó thăng năm thứ 3. Đoán chừng hắn còn ở năm thứ 2 a. Minh Nguyệt Giang Phong gặp chị gái sắc mặt không tốt lắm, không còn dám nói lung tung. Thanh Thủy Trường Thiên mỉm cười nói, A Phong, buổi chiều không có chuyện, ngay ở chỗ này chơi, đi trên lầu rạp chiếu phim xem phim, hoặc là về phía sau trong hoa viên chơi bóng đều có thể. Mỹ Y gần nhất chỉ có thể đợi trong nhà, không thể đi ra ngoài. Các ngươi thật vất vả tới một lần, nhiều bồi bồi nàng. Minh Nguyệt Giang Phong chính phải đáp ứng, dưới bàn chân lại bị hung hăng đạp một chút, lúc này mới nhớ tới buổi sáng hôm nay kế hoạch. Hắn vội vàng nói, thúc thúc, ta cùng ta tỉ tỉ buổi chiều còn có việc, sẽ không quấy rầy, chờ lần sau lại có thời gian, chúng ta liền đến. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên nhìn lấy hắn, lạnh lùng thốt, có chuyện gì không thể ngày mai lại làm, buổi chiều không cho phép đi, đợi ở chỗ này chơi. Lập tức vừa nhìn về phía đối diện Minh Nguyệt Tâm nói, A Tâm, buổi chiều bồi ta nói chuyện phiếm, đã nghe chưa? Minh Nguyệt Tâm do dự một chút, đành phải mỉm cười gật đầu nói, được. Minh Nguyệt Giang Phong nhìn nàng một cái, cũng đành phải nói, tốt a, vậy thúc thúc, buổi chiều chúng ta liền tiếp tục quấy rầy. Thanh Thủy Trường Thiên nhìn hắn một cái, lại nhìn nữ nhi của mình liếc một chút, trong tim nói thầm, chẳng lẽ Mỹ Y đối tiểu tử này thái độ cải biến, vậy mà chủ động yêu cầu người ta lưu lại. Tốt, buổi chiều ta còn muốn đi công ty, mấy người các ngươi trong nhà chơi chính là, cần gì trực tiếp nói cho quản gia. Thanh Thủy Trường Thiên vẻ mặt tươi cười. Lạc Phi muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn không dám ở lại. Đã Mỹ Y học tỷ không có việc gì, cái kia cơm nước xong xuôi hắn liền muốn đi. Nhưng là hắn tư cách mở miệng a. Hắn nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm cùng Minh Nguyệt Giang Phong. Hai tỷ đệ đều là một mặt bất đắc dĩ. Hắn vừa nhìn về phía Mỹ Y học tỷ. Thanh Thủy Mỹ Y tựa hồ biết ánh mắt của hắn nhìn qua. Dùng cái xiên xâm một cây xúc xích, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm lấy vài cái, lại bỏ vào trong miệng vừa đi vừa về động vài cái. Sau đó đem ra, đặt ở trong bàn ăn. Mị Nhãn nhìn về phía hắn. Lạc Phi liền vội cúi đầu ăn cơm. Mấy người mang tâm sự riêng. Cơm nước xong xuôi, người hầu thu thập bàn ăn, bưng tới cắt gọn mới mẻ hoa quả. Thanh Thủy Trường Thiên tiếp một chiếc điện thoại, cáo từ rời đi. Trong phòng khách lập tức an tĩnh lại. Minh Nguyệt Giang Phong ngồi ở trên ghế salon, cảm giác không khí ngột ngạt, rất không được tự nhiên. Đứng lên nói, Lạc, Lòng Sông, đi hậu hoa viên chơi bóng đi. Lạc Phi liền vội vàng đứng lên. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh mặt nói, bên ngoài còn đang có tuyết rơi, đánh cái gì bóng? A Phong, ngươi đi trên lầu xem phim đi. Ta cùng tỷ tỷ ngươi đi gian phòng trò chuyện một ngày. Nói xong, đứng người lên, ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Phi. Nói, đi thôi, trong phòng khách còn có người hầu, cho nên nàng không có nói rõ. Sợ đến lúc đó người hầu đi hướng phụ thân nàng mật báo. Nhưng Minh Nguyệt Tâm tỷ đệ, đều biết nàng ý tứ. Minh Nguyệt Tâm bị trở thành công cụ người. Đoán chừng mới vừa lên lầu, liền muốn ở hành lang tiếp tục đứng đấy. Đừng nghĩ tiến gian phòng, đến mức nói chuyện phiếm, khẳng định không bao gồm nàng. Minh Nguyệt Giang Phong có chút tức giận, lập tức vì tỷ bênh vực kẻ yếu, kéo lại Lạc Phi nói, đi, chúng ta thì đằng sau chơi bóng, các nàng muốn nói chuyện phiếm, liền đi nói chuyện phiếm, quản chúng ta chuyện gì. Nói xong, trực tiếp lôi kéo Lạc Phi đi hướng hậu hoa viên. Lạc Phi trong tim thầm thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau của hắn, nhìn hai tên Mỹ thiếu nữ liếc một chút. Minh Nguyệt Tâm trên mặt lộ ra mỉm cười. Thanh Thủy Mỹ Y híp con ngươi, lạnh khuôn mặt. Lạc Phi cùng Minh Nguyệt Giang Phong đi vào hậu hoa viên về sau, thì có người hầu đưa tới cầu lông. Minh Nguyệt Giang Phong tiếp nhận cây vợt, chỉ tường viện bên ngoài trên sườn núi nói, chỗ đó có sân đánh gôn, đoán chừng ngươi cũng sẽ không chơi. Ta cũng chán ghét chơi đồ chơi kia, chúng ta thì chơi một lát cầu lông đi. Lạc Phi đương nhiên không có ý kiến, nhận lấy cây vợt, cùng hắn kéo xa khoảng cách, ở chỗ này chơi, dù sao cũng so đi gian phòng bị chơi muốn tốt. Tuyết rơi vô cùng tiểu, cũng không ảnh hưởng chơi cầu lông. Hai người vừa đi vừa về đánh trong chốc lát. Lạc Phi thấp giọng mở miệng nói. Phong ca, chúng ta mấy điểm đi. Minh Nguyệt Giang Phong thở dài một hơi. Nói, ngươi hỏi ta vô dụng. Ngươi phải hỏi tỷ ta. Tỷ ta mới có thể quyết định. Bất quá nhìn tình huống. Nàng cũng không tiện cự tuyệt Thanh Thủy Mỹ Y. Hắn có chút kỳ quái. Lạc Phi, ngươi làm sao lại vội vã muốn đi đâu? Hơn nữa thoạt nhìn, ngươi rất sợ Thanh Thủy Mỹ Y. Ngươi không cần phải nghĩ đến muốn nhiều cùng với nàng đơn độc đợi một hồi sao? Lạc Phi nghĩ đến trước khi ăn cơm ở gian phòng bị Cường hôn một màn. Có chút lúng túng nói. Thấy được nàng không có việc gì liền tốt. Ở chỗ này không quá tự tại. Minh Nguyệt Giang Phong sâu tưởng rằng. Ta cũng rất không được tự nhiên. Nhà đầu kia tính tình cổ quái. Một hồi lâu hỏng. Trước đó mới đến lúc. Vậy mà mắng ta tỷ là tiện nhân. Muốn không phải nhìn đến Dài Thiên thúc thúc trên mặt. Ta đều muốn cho nàng một bàn tay. Lạc Phi khóe miệng giật một cái. Không dám nói cho hắn biết lời nói thật. Kỳ thực Mỹ Y học tỷ mắng tiện nhân. Là đang mắng hắn a. Bất quá từ vừa mới tình huống đến xem. Đoán chừng còn thật mắng Minh Nguyệt Tâm. Nhà đầu kia thật không tốt ở chung. Lạc Phi, ngươi phải cẩn thận. Minh Nguyệt Giang Phong nhảy dựng lên. Cho một cái đập bóng. Lạc Phi nhẹ nhõm tiếp lên. Nói, ta biết. Hai người chính là một vừa đánh lấy bóng. Một bên trò chuyện thiên thời. Thanh Thủy Mỹ Y mang theo Minh Nguyệt Tâm từ trong nhà đi ra. Thanh Thủy Mỹ Y đổi một bộ quần áo. Màu trắng vận động áo. Màu trắng váy xếp ly. Trên đùi xuyên màu trắng thanh mana vớ dài. Cầm trong tay gậy gôn. Vỗ một cái tay khác tâm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hai người. Ở nói xấu ta. Minh Nguyệt Giang Phong biến sắc. Vội vàng phủ nhận. Không có a. Chúng ta đang nói chuyện ban học nữ sinh. Lạc Phi gật đầu nói phải. Ban học nữ sinh. Thanh Thủy Mỹ Y hai con ngươi nhíu lại. Nhìn lấy Lạc Phi nói. Lớp các ngươi bên trên có so với ta tốt nhìn nữ sinh sao? Lạc Phi lập tức lắc đầu nói. Không có. Không có ngươi còn trò chuyện. Thanh Thủy Mỹ Y sắc mặt lập tức trầm xuống. Lạc Phi không dám lên tiếng. Nhìn đối diện Minh Nguyệt Giang Phong liếc một chút. Minh Nguyệt Giang Phong nhìn về phía nơi khác. Đi thôi. Đi phía ngoài sân bóng chơi bóng. Thanh Thủy Mỹ Y hướng về đi cửa sau đi. Đột nhiên lại quay đầu hướng theo ở phía sau người làm nói. Các ngươi đều không cần theo. Đem đồ vật để xuống. Đều trở về. Mấy tên người hầu nhìn nhau. Vẫn đứng ở không nhúc nhích. Trong đó một tên lớn tuổi nữ hầu. Cung kính nói. Tiểu thư. Lão gia đã phân phó. Không cho ngài ra ngoài. Đi sân bóng có thể. Chúng ta nhất định phải theo. Thanh Thủy Mỹ Y sắc mặt âm trầm nói. Làm sao? Sợ ta chết ở bên ngoài. Vẫn là trộm lén trốn đi. Không trở lại. Mấy tên nữ hầu cúi đầu. Không dám lên tiếng. Lại cũng không dám rời đi. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức quát lạnh nói. Mặc Lan. Một súng bắn nổ các nàng. Mặc Lan bá từ bên hông móc ra súng lục. Nhắm ngay tên kia lớn tuổi nữ hầu đầu. Tên kia nữ hầu hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, nhưng như cũ đứng không nhúc nhích, cũng không có cầu xin tha thứ. Còn lại nữ hầu cũng giống như thế. Thanh Thủy Mỹ Y sắc mặt tái xanh. Lạc Phi liền vội mở miệng. Mỹ Y học, Mỹ Y tiểu thư, làm cho các nàng theo chính là không có quan hệ. Thanh Thủy Mỹ Y trừng mắt liếc hắn một cái. Để ngươi chen miệng vào sao? Lạc Phi không có lên tiếng nữa. Thanh Thủy Mỹ Y nhếch miệng lên. Nhìn lấy hắn nói. Cha hỏi ngươi đâu? Ta để ngươi chen miệng vào sao? Lạc Phi lắc đầu. Vậy ngươi còn dám cắm? Muốn ăn đòn? Thanh Thủy Mỹ Y nói. Trong tay bóng rổ cán phanh một tiếng đập vào trên vai của hắn. Lại ba một tiếng quất vào cái mông của hắn trên. Nhíu mày nói. Biết sai rồi sao? Lạc Phi cúi đầu nói. Biết sai rồi. Thanh Thủy Mỹ Y lúc này mới nguôi giận. Nói. Đi thôi. Đi sân bóng. Đợi chút nữa muốn ngươi đẹp mặt. Nói. Xích lại gần hắn. Thấp giọng nói. Sân bóng có phòng nghỉ cùng phòng thay đồ. Đợi chút nữa đi vào trước chờ ta. Nói xong, hướng về đi cửa sau đi. Cái kia mấy tên nữ hầu lập tức cúi đầu theo ở phía sau. Mạc Lan nhìn mấy người liếc một chút, cũng đi theo. Minh Nguyệt Giang Phong nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình, đi đi tới thấp giọng nói. Tỷ, chúng ta thật muốn đi. Người buổi chiều không cùng Lạc Phi đi xem phim rồi. Minh Nguyệt Tâm thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Ai, thịnh tình không thể chối từ. Đi thôi, nghe Mỹ Y tỷ đi. Lập tức nhìn thiếu niên kia liếc một chút, thấp giọng nói. Buổi tối còn có thời gian, giúp ta diễn tốt, tốt chỗ nhiều hơn. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức nói. Tuân mệnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.